Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 81, Huyết Minh giáo nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tại giết chết người áo đen thời điểm, thì cảm thấy mình bị một cỗ sát cơ khóa chặt nơi xa, một tên đầu đội mũ rộng vành, người mặc huyết minh giáo hóa trang nam tử chính từng bước một đi tới, bên hông hắn cài lấy một thanh trường đao, cái này trường đao giống như lúc nào cũng có thể sẽ ra khỏi vỏ đồng dạng, xem ra là một vị đao đạo cao thủ. Hắn mỗi đi một bước Tô Hạo cũng cảm giác được trái tim của mình theo nhảy lên một phen, Tô Hạo lập tức vận chuyển chân khí, đem cỗ này chấn động tần suất phá đi, sau đó lạnh giọng nói. Các ngươi huyết minh giáo thật sự là âm hồn bất tán a, nguyên lai ngươi vậy mà nắm giữ địa cảnh tu vi, xem ra trước kia tình báo có lỗi, là chúng ta huyết minh giáo trước kia xem thường ngươi, nhưng là lấy thực lực của ngươi cần phải giết không được Độc Cô Phàm, để hộ vệ của ngươi ra đi. Mũ rộng vành nam tử thần sắc đề phòng, hắn một mực không có phát hiện Tô Hạo hộ vệ bên người tung tích. Tô Hạo không còn gì để nói, mỗi lần tới người đều muốn hỏi câu nói này, hắn nhất thời lắc đầu nói. Coi như không có hộ vệ, ngươi cũng không giết chết ta. Tô Hạo lạnh giọng nói, hắn trên người bây giờ có tử vong nhuyễn trùng, phệ huyết ma đằng, một chương kinh vô mệnh thể nghiệm thẻ còn có một tuần này đánh dấu, hắn tùy cơ đạt được khác biệt đồ vật bảo mệnh, hắn át chủ bài không ít cho nên đối xuất hiện nam tử áo xanh, không có coi trọng cỡ nào. Đã như vậy, vậy liền buộc hắn ra đi, cái kia nam tử áo xanh có thể không tin Tô Hạo trên thân địa cảnh bát trọng khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra áp hướng Tô Hạo. Hô, Tô Hạo thân thể nhất thời cảm giác được một cỗ áp lực lập tức vận chuyển kim trung cháo, tại hắn bên ngoài thân ra ngoài hiện năm đạo kim sắc quang mang, đem cỗ này áp lực triệt tiêu mất. Kim trung cháo tầng thứ 5, nhìn lấy Tô Hạo trên người năm đạo quang mang, nam tử áo xanh trên sắc mặt mang theo một vẻ kinh ngạc. Kim trung cháo nhưng thật ra là một môn nội ngoại kiêm tu công pháp, nhưng là tiền kỳ thuộc về ngoại công tu luyện, so sánh khảo nghiệm tu luyện giả tính nhẫn nại cùng độ bền bỉ, cho nên đồng dạng thế gia con cháu cũng sẽ không tu luyện dạng này công pháp. Hắn không nghĩ tới Tô Hạo vậy mà đem kim trung cháo tu luyện tới tầng thứ 5, còn sinh ra nội khí. Quảng cáo, cái này hoàn toàn không giống tư liệu giới thiệu như thế bất học vô thuật, lưu luyến thanh lâu hoàn khố. Dấu có chút sâu, nam tử áo xanh thầm nghĩ, lập tức thân hình lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Tô Hạo vọt tới, mà tại tiến lên trong nháy mắt trường đao trong tay của hắn ngang nhiên rút ra, hóa thành một đạo thanh sắc lệ mang. Tô Hạo thần sắc biến đổi, ở trước mặt hắn, mặt đất lăn lộn tử vong nhuyễn trùng trong nháy mắt xuất hiện. Cái kia thanh sắc đao mang trong nháy mắt bổ vào tử vong nhuyễn trùng trên thân. Nhất thời, tử vong nhuyễn trùng thân thể bị bổ thành hai đoạn, mà Tô Hạo thân hình thì là thừa cơ lui ra ngoài. Một đạo chém đứt tử vong nhuyễn trùng nam tử áo xanh, sắc mặt lạnh lẽo. Nguyên lai ngươi là có dị thú giúp đỡ, xem ra bên cạnh ngươi thật không có hộ vệ, hiện tại ngươi cái này dị thú bị ta chém giết, để ta tiễn ngươi lên đường đi, nhớ đến về sau không muốn cùng ta huyết minh giáo đối nghịch. Có đúng không, ngươi cho rằng nó đã chết rồi sao, nó cũng không phải chết dễ dàng như vậy. Tô Hạo khóe miệng bên trong lộ ra mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử kia nhìn thấy Tô Hạo kiểu nói này, ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, nhìn về phía bị hắn chặt đứt quái trùng. Mà lúc này trên mặt đất bị chém thành hai đoạn tử vong nhuyễn trùng, bắt đầu chuyển động, chỉ chốc lát thời gian hình thành hai cái tử vong nhuyễn trùng, bất quá hình thể thì hơi nhỏ. Đang dùng dữ tợn ánh mắt nhìn lấy nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn không nghĩ tới trước mắt quái trùng lại còn có năng lực như vậy. Đúng vào lúc này, tử vong nhuyễn trùng động, hai cái miệng lớn bên trong phun ra to lớn độc dịch hướng về nam tử áo xanh bao trùm tới. Độc dịch số lượng rất lớn, giống như tật mưa đồng dạng vẩy hướng nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh cấp tốc lui lại, đồng thời ở trên người hắn xuất hiện một tầng hộ thể cương khí chuẩn bị ngăn cản độc này mưa. Xuy xuy xuy, cái kia độc mưa nhỏ tại hắn hộ thể cương khí phía trên phát ra xuy xuy thanh âm. Lại có thể ăn mòn ta cương khí. Nam tử áo xanh biến sắc lần nữa xuất đao, đao mang lấp lóe bổ về phía tử vong nhuyễn trùng, mà liền tại hắn xuất đao thời điểm, hai cái tử vong nhuyễn trùng trong đôi mắt đồng thời phát ra hai tia chớp trực tiếp bổ về phía nam tử áo xanh. Cái này tia chớp tới rất nhanh, tác dụng tại hắn hộ thể cương khí, có một bộ phận tia chớp tiến vào trong cơ thể của hắn hộ thể cương khí truyền đến bên trong thân thể của hắn. Nhất thời hắn cảm giác toàn thân chấn động, cái này trong sấm sét giống như xương mờ u bàn chân chi độc đồng dạng cấp tốc tiến vào nội tạng của hắn, nam tử áo xanh lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể chấn áp thể nội lôi điện. Cái này một chấn áp, hắn vung đi ra đao khí không có hậu lực đồng dạng, chỉ là tại tử vong nhuyễn trùng trên thân thể lưu lại một đạo vết đao. Xem ra ấu sinh kỳ tử vong nhuyễn trùng, chính diện thực lực không bằng địa cảnh bát trọng, muốn chính diện giết chết cái này nam tử áo xanh, rất khó. Tô Hạo tâm lý âm thầm đánh giá lấy, một cái tay trong nháy mắt chụp về phía mặt đất, trong lòng bàn tay phệ huyết ma đằng trong nháy mắt xuống đất. Nam tử này thực lực giống như so với lúc trước Độc Cô Phàm còn phải mạnh hơn một chút, xem ra ngay lúc đó Độc Cô Phàm bước vào địa cảnh bát trọng không bao lâu. Liệt khí chảm, nam tử áo xanh chấn áp lại thể nội lôi điện, ánh mắt sắc bén, khí tức quanh người không ngừng bành trướng, trường đao trong tay phía trên bộc phát ra từng đạo sắc bén đao khí. Lúc này, hắn không có vừa mới loại kia nhẹ nhõm tư thái, hắn muốn toàn lực chém giết trước mặt quái trùng, lại chém giết Tô Hạo. Quảng cáo, trường đao xuất ra, đao khí tung hoành, hai cái tử vong nguyễn trùng giống như cảm giác được cái gì, phát ra một tiếng gầm nhẹ quái dị, trong đầu từng đạo lôi điện đường vân lấp lóe, sau cùng hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo quyền đầu tráng kiện lôi điện hướng về thanh trường đao kia oanh kích mà đi. Oanh, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau phát ra ầm ầm thanh âm, cái kia nam tử áo xanh tại xuất đao về sau, thân thể thì là mãnh liệt bắn mà ra, trường đao trong tay tiếp tục liên tục chém ra, mỗi một chạm đều sắc bén vô cùng. Mà tử vong nguyễn trùng tại thứ sau một kích thân thể có chút uể oải, sinh ra lôi điện càng ngày càng nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản nam tử áo xanh đao khí. Không có sau đó lực sao? Nam tử áo xanh cảm nhận được tử vong nguyễn trùng khí tức biến hóa, trên mặt lộ ra một tia cười như điên. Đúng vào lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên trên mặt bạo phát ra mấy chục điều huyết sắc dây leo, những thứ này dây leo xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp quấn chặt lấy nam tử áo xanh tứ chi, đem thân thể của hắn tạm thời khống ở. Nguyên bản quan chiến Tô Hạo trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, cầm tới trường kiếm Tô Hạo thân hình lăn mình một cái, sau đó xuất hiện ở nam tử áo xanh trước mặt. Cư hợp trảm, tế tuyết, xùy, xùy, Tô Hạo trường kiếm trong tay trong nháy mắt giống như tàn ảnh đồng dạng, đâm vào nam tử áo xanh cổ họng, sau đó những cái kia kiếm khí trong nháy mắt tiến vào nam tử áo xanh kinh mạch, đem hắn kinh mạch trong cơ thể toàn bộ phá hủy. Oanh, nam tử áo xanh trong hai con ngươi lộ ra vẻ khó tin, sau đó ngã xuống trên mặt đất. Nguyên bản khí tức uể oải tử vong nguyễn trùng bắt đầu dung hợp, sau cùng hình thành lúc trước bộ dáng, hắn leo đến nam tử áo xanh trước mặt, một miệng đem nuốt vào, sau đó nguyên bản uể oải khí tức từ từ khôi phục nhưng lại không có đột phá. Tô Hạo trường kiếm vào vỏ, nhìn trên mặt đất lưu lại huyết khí, trong đôi mắt mang theo một tia thâm hàn, nhiệm vụ. Huyết minh giáo 5 lần 7 lượt phục sát ký chủ sao có thể nhẫn, trong một tháng ký chủ thanh trừ huyết minh giáo Tây Bắc quận phân đà chủ lực, khen thưởng 20.000 đánh dấu giá trị, 2 bạch ngân rút thưởng thẻ, 1 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ. Cách chương.